Ai là của ai? Chương 29, hôn lên trái tim ai? Góc truyện audio.com. Thời tiết dần nóng lên. Cho dù là miền Nam hay miền Bắc, nhân dân cả nước đều chìm trong không khí ngột ngạt, oi bức của mùa hè. Trong trường nữ sinh trẻ trung thi nhau diện váy vóc tranh thủ những cơn gió mát thổi tới. Cuối cùng cũng tới ngày tốt nghiệp. Sinh viên ra trường mặc trang phục cử nhân chạy khắp sân trường lưu lại những bức ảnh làm kỷ niệm. Triêu Huy nhận lời mời tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Chu Vệ. Lại chụp ảnh chung với các bạn cùng phòng của anh, cùng một đám người không nhận ra ai ồn ào cùng nhau. Có chút ngây ngốc, cô cảm thấy, bọn Bách Dịch tâm tình hớn hở cái gì không biết có chị dâu thân mật chụp chung. Sau này muốn tìm Chu Vệ làm việc cũng có chút dũng khí. Triêu Huy không thích mùa hè, nóng tới mức khiến người ta phát cuồng. Quạt điện trong phòng học rồi phòng ngủ đều thổi ra luồng gió khô nóng. Thật là khiến cho người ta phải bực mình. Buổi tối đi ngủ, vừa nằm xuống không bao lâu, dưới chiếu liền cảm thấy dinh dính, trở mình liên tục, cũng nhanh chóng cảm thấy nóng nực một đêm tràn trọc. Buồn bực chưa dứt thì trời đã sáng. Đến khi rời khỏi giường đầy người đều là mồ hôi dinh dính, thật là khó chịu. Sa, ô ô, chúng em cũng chung cảnh ngộ này chị ơi. Quạt quạt quạt, cho nên việc cô chạy tới chỗ Chu Vệ tránh nóng càng ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Vì ở nhà anh có điều hòa, giờ nghỉ trưa thật là vô cùng hạnh phúc, một mình lăn lộn trên giường. Chăn bông đắp lên, gió mát lạnh từ trong điều hòa thổi ra từ từ thấm vào ruột gan vì thế. Chu Vệ không ít lần cười cô, sao lại có người đắp chăn bông nằm điều hòa như cô chứ? Chuyện này thì có cái gì kỳ quái? Cô vẫn luôn như vậy mà, người trong nhà cũng không nhắc nhở gì. Nói đến kỳ quái, phải là anh mới đúng. Trước khi đi ngủ còn uống cà phê, nói cái gì ngày hôm sau dậy sớm cũng không mệt dã rời. Chu Vệ nhìn người nào đó quang minh chính đại rất ngang nhiên chiếm lấy bàn đọc sách và dây mạng của anh. Nhớ tới chuyện mấy ngày hôm trước, vì chuyện là mẹ hay là chị mà vài ngày sau đó cô cũng không tới. Còn nói là bận rộn nhiều việc bận đến mức anh sắp phát điên lên rồi. Hôm đó, anh về nhà lúc giữa trưa, mở cửa ra liền sững sờ. Cô đang ở đây, anh có cảm giác như vậy. Mở tủ giày ra quả nhiên thấy dép trong nhà của cô không còn ở đó. Để đồ xuống, trước tiên ngó qua phòng bếp. Không thấy, cũng không có ở thư phòng. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ. Liền nhìn thấy Thọ Thọ cuộn tròn ngủ ở dưới giường, mà cô ôm chăn bông từ trong tủ trải ra, một người một chăn yên ổn trên giường. Cô ngủ rất bình yên, giống như ngủ ở trên giường của mình vậy. Anh cũng không kinh ngạc chút nào, cứ coi như vậy là chuyện đương nhiên. Tim anh khẽ động, đóng cửa lại, cởi áo khoác, Thọ Thọ mơ hồ nghe được động tĩnh mà tỉnh dậy, rón rén đi tới bên cạnh người đang nằm ngủ. Cảm giác này có được gọi là hạnh phúc không? Anh cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy giờ phút này trái tim thật bình thản. Bình thản đến mức có thể nghe thấy tiếng con tim mình đập thình thịch. Cảm thụ được dấu hiệu mình đang còn tồn tại. Triêu Huy vừa ở trên mạng cùng kêu em trao đổi thành quả mấy ngày qua. Vừa lén dò xét những người bên kia, anh ấy hôm nay dường như có vẻ rất nhàn nhã. Bởi vì anh cứ ngồi như vậy. Chuyện gì cũng không còn làm, đơn giản chỉ nhìn cô, hôm nay cô có cái gì khác lạ sao? Triêu Huy ở trong lòng liên tiếp đặt ra những câu hỏi. Trải qua sự việc lần trước, cô cảm thấy mình có cần phải nghiêm túc cẩn thận xem xét lại cảm xúc trong lòng mình. Cho nên lấy cớ bận rộn nhiều việc để không đến, kết quả không ngờ là nói bậy bạ lại thành chuyện thật. Quả thực là bề bộn nhiều việc. Bận đến mức ngay cả lúc ăn cơm cũng phải quay về phía máy vi tính giải đề đội trưởng đời trước nhất định là cái tên Chu Bái Bì nửa đêm giả tiếng. Gà gáy để người ở phải dậy đi làm việc. Chu Bái Bì là nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác phẩm Nửa Đêm Gà Gáy của Cao Ngọc Bảo. Cô rốt cục cũng qua được thử thách cuối cùng, được ở lại trong đội, lập tức chạy tới đây nói lời xin lỗi, anh lại không ở nhà. Cô vốn là chỉ là muốn chơi đùa Thọ Thọ, nhưng điều hòa mát lạnh, giường của anh lại rất thoải mái, mà cô cũng rất mệt đến khi tỉnh lại, thấy hàng mi dài của Chu Vệ trước mắt mình khẽ động đậy. Cô ngây ngốc nhìn thật lâu mới nhớ tới phải đứng lên. Vừa lúc anh cũng tỉnh dậy, hai người nhìn nhau không nói gì. Nhìn nhau không nói gì thật tốt, cô thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Kiều em trở lại nói, nhiệm vụ cuối cùng chỉ còn một bộ kỳ phải hoàn thành trong ngày hôm nay. A set of key, cô nhắc lại nguyên lời thoại của Kiều em, ok, chỉ cần đổi lại một phép tính. Vừa rồi, em nói cái gì, Chu Vệ đột nhiên mở miệng. Chiêu Huy nhìn, A set of key, sao vậy, cô là nói như vậy đúng mà. Tại sao anh lại có vẻ mặt mang bộ dáng bí hiểm thế kia? Chu Vệ thẳng thắn nhìn cô, hỏi, em khẳng định phát âm đúng chứ? Đúng mà, Chiêu Huy lần nữa xác nhận, quả quyết nói, nhưng khi ánh mắt chạm đến bờ môi nhếch lên càng ngày càng hiện rõ ý cười xấu xa như là thực hiện được gian kế của anh, thì không dám khẳng định chắc chắn. Em nói là, A set of keys. Chu Vệ lặp lại, chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chiêu Huy sững sờ nhìn hai tay anh đặt ở trên vai cô. Nhìn lại khung đối thoại trên màn hình. Do dự gật đầu, em khẳng định đúng gương mặt tuấn tú của Chu Vệ tới gần. Trong đôi mắt đẹp là sóng tình nồng nàn như có bao nhiêu cực quang. Cái này, dựa sát vào, môi anh lành lạnh vững vàng kề sát vào môi cô. Một loại cảm giác tê dại cùng với cảm giác lạnh như băng truyền đến trong đầu Chiêu Huy. Chỉ một thoáng sau đã lan tràn khắp toàn thân. Trong nháy mắt, cô như bị đông cứng lại. Trong đầu ùa tới một loại cảm giác nổ tung mãnh liệt. Chu Vệ một tay đỡ lưng Chiêu Huy, một tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên. Dùng môi mình miêu tả đường viền của môi cô. Thật lâu mới rời đi. Nâng cằm cô, nhân cơ hội ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Lưu luyến không nỡ buông, cũng thuận thế lướt xuống dưới, một đường vuốt ve chiếc cổ nhẵn nhụi của cô, dừng ở bờ vai mảnh khảnh mịn màng, đôi mắt quả hạnh nhìn anh thất thần, khuôn mặt bởi vì hít thở không thông mà đỏ ửng, thấy anh như vậy mà tự kiềm chế bản thân, nếu phát âm không sai, vậy thì ngữ pháp sai mất rồi, phải dùng số nhiều mới đúng, anh vừa nói, lại ôm cô vào trong lòng lần nữa. Hôn, trao đổi tiếng tim đập cho nhau, hơi thở rối loạn, không biết là cô hay là anh. Chiêu Huy cảm giác mình nên giãy dụa một chút, nhưng toàn thân đã mềm nhũn, không có nổi một chút sức lực, dường như bị môi anh làm phép. Số nhiều kisses anh trước kia đã từng nói cô cách phát âm dài ngắn có chút lẫn lộn. Cô không nghĩ là lại lẫn lộn tới mức này, ngay cả key và kiss cũng không phân biệt rõ ràng. Lẫn lộn thật tốt à, vì sao anh muốn hôn cô, tại sao lại thành cái dạng này? Có chút lạnh, có chút tê dại, có chút ngọt ngào, có một chút hỗn hỗn độn độn, còn có rất nhiều cảm xúc chưa từng trải qua. Trong mơ hồ nghe được giọng nói của Chu Vệ, dùng số nhiều chứ, số nhiều, a set off theo sau là danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Kiss là danh từ có thể đếm được, cô gật đầu, bao gồm sau này chứ? Chu Vệ lại hỏi, bao gồm sau này cái gì? Chiêu Huy ngơ ngác nghĩ, thấy sắc mặt Chu Vệ xuân sắc vô biên, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Anh cô đỏ mặt, chỉ vào anh, run rẩy. Chu Vệ thản nhiên mặc kệ cho cô chỉ, cười nói, anh nói anh có thể đoán trước được đối tượng nụ hôn đầu của anh. Còn nhớ không, em Chiêu Huy chỉ vào chính mình, run lẩy bẩy. Chu Vệ kéo tay cô xuống nắm ở trong lòng bàn tay mình. Nói, vừa mới phát sinh chính là anh đoán được. Mặc dù như thế, anh cũng không nghĩ đối với em cảm giác lại tốt như vậy. Chớ quên em mới vừa nói. Là số nhiều, anh cường điệu, hài lòng thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Chiêu Huy. Từ không giải thích được, rồi ngạc nhiên, cuối cùng biến thành khiếp sợ. Số nhiều, ý của anh ấy là về sau còn muốn hôn cô. Anh đã nói, quan hệ giữa chúng ta không phải như thế. Chiêu Huy nhỏ giọng nhắc nhở anh lúc nào thì nói như vậy. Chu Vệ phát huy trí nhớ siêu phàm của mình, rốt cục nhớ tới một màn nào đó trước đấy không lâu. Nói, anh là nói, vì anh là ba của Thọ Thọ, em là mẹ của Thọ Thọ. Hai cách xưng hô này tất nhiên không thể đẩy anh và em thành cái loại quan hệ đó. Nói cho cùng thì chuyện này với quan hệ của chúng ta là hai chuyện rất khác nhau. cô đã quên mất, tương lai anh đương nhiên là một luật sư ưu tú, tài hùng biện tất nhiên phi phàm, tại sao lại hôn em? Chiêu Huy cúi mặt, vô lực hỏi, hôn cô, có ý nghĩa là quan hệ của hai người từ đây sẽ không giống với lúc trước. Cùng người này ở chung một chỗ, cô có thể đoán được cuộc sống của mình sẽ lệch hướng ra khỏi quỹ đạo bao nhiêu? Chu Vệ nắm đôi bàn tay cô, nói, bởi vì anh muốn hôn em, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chân cô mềm nhũn, này tại sao lại muốn hôn em? Nhưng thật ra cô chính xác muốn hỏi chính là, tại sao người đó lại là cô? Anh muốn không chỉ riêng là hôn, mà còn muốn nhiều hơn nữa. Em có muốn nghe hay không? Chu Vệ nhướng mày nhìn cô. Chiêu Huy cảm giác mặt mình nóng chín hết cả rồi. Cách chương.